Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 251, bên bản thể. Ô hô hô hô. Hắc ám thêm không gian trống trải trong. Nhất thời truyền đến một hồi buồn khổ thanh âm. Ngay sau đó chính là một hồi mãnh liệt ho khan tràn ngập ở nơi này tĩnh mịch trong hoàn cảnh. Trắng nõn thêm khô gầy như que củi mặt trên má. Lỗ mũi và trong miệng đều tràn ra tiên huyết. Tựa hồ là bởi vì theo không kịp hít thở. Để hắn trên mặt bầm tím, thậm chí ngay cả trong mắt đều lòi ra. Điều này làm cho Uzumaki Nagato vốn là bệnh trạng tái nhợt trên mặt trở nên càng thêm suy nhược. Nagato, ngươi không sao chứ? Chứng kiến Nagato đột nhiên bệnh tình xấu đi. Vừa ở trên tiểu nhất thời phát sinh một tiếng thét kinh hãi chính là đi tới. Vù vù, hô hô hô, hắc, hô. Nagato tham lam hô hấp không khí. Có một loại toàn lực xung thứ 3000 mét ảo giác. Trên mặt càng là nổi lên vẻ kinh hoàng cùng chưa bao giờ có thần sắc phức tạp. Người nam nhân kia, lại một lần nữa đánh bại Pen. Người nam nhân kia, lại một lần nữa, đánh bại Pen. Trong sát na, tiểu nhân tâm tư về tới 3 năm phía trước. Khi đó ở Obito dưới sự dẫn dắt, muốn đem Shiva hấp thu vào tổ chức. Thế nhưng hay là âm mưu ở Shiva vậy cường đại đến quá mức, lực lượng phía dưới toàn bộ tan rã, thậm chí ngay cả cuối cùng cái kia bất bại Pen đều thất bại. Mà người nam nhân kia, bây giờ lại nữa rồi. Còn lại một lần nữa đánh bại Pen. Người nam nhân kia, hắn cũng sở hữu. Không đúng, hắn sở hữu mạnh hơn ta Raigan. Nhẫn thuật, thể thuật. Cái kia căn bản không phải ninja nói có thể đạt tới cao độ. Trọng yếu hơn chính là, cái kia đã từng dùng để đánh bại ngoại đạo ma tượng chiêu thức. Shiva thậm chí còn không có sử dụng được. Nói cách khác, mới vừa cùng Pen chiến đấu Shiva, căn bản không có sử dụng xuất toàn lực. Quả thực liền, giống như thần sức mạnh bình thường, Nagato không hiểu cảm thán để tiểu khiếp sợ. Từ Yahiko sau khi chết, Nagato chính là lợi dụng Raigan năng lực chiến đấu đến nay. Chưa bại một lần, cả kia cái bán thần Salamander Hanzo đều chết thảm ở Pen trên tay. Chính vì vậy, Pen mới có thể lấy thần tự xưng. Bất quá không ngờ tới hiện tại Nagato vậy mà lại xưng hô bị người vì thần. Thật sự có cường đại như vậy sao? Nhanh, đi mau, chúng ta nhanh rời đi. Tiểu, không thể bị người nam nhân kia phát hiện nơi đây. Chúng ta còn có chuyện ắt phải làm. Nagato dùng hầu như không thở nổi giọng nói mở miệng nói. Thừa dịp người nam nhân kia không có phát hiện nơi đây phía trước có ý nói chuyện. Ở ta phát hiện phía trước, ngươi muốn làm gì đâu? Còn là nói ngươi cho rằng ngươi có thể làm được gì đây? Bỗng nhiên, kèm theo tạc liệt thanh âm, vũ ẩn thôn cao nhất thiết tháp bên trên bạo phát ra nổ kịch liệt. Sau đó hai người chậm rãi tiến nhập trong đó. Uchiha Shiva cùng Uchiha Tenasa nhìn xuất hiện nam nhân, tiểu nhân đồng tử co rụt lại. Đen nhánh ngự thần báo, màu tím quỷ dị Raigan. Từ Shiva trên người, hắn cảm nhận được cùng Nagato giống nhau. Không đúng, là viễn siêu Nagato cái chủng loại kia Raigan khí tức. Cơ hồ là không chút suy nghĩ của nàng, hai tay bỗng nhiên kết ấn, thức giấy chi vũ giấy trường mâu. Tiểu trên người nhất thời bộc phát ra một cổ cường đại chakra. Nhất thời toàn thân cao thấp đều hóa thành vô số trang giấy. Ở tại bên trên tạo thành một thanh khổng lồ trường mâu. Sau đó hướng về phía Shiva phương hướng bắn tới. Chứng kiến công kích hạ xuống, đứng ở Shiva bên cạnh cô Izumi nhíu mày một cái. Bước ra một bước, hai tay kết ấn vừa định muốn công kích. Shiva ngẩng đầu lên nhẹ nhàng lắc đầu. Theo sau chính là ngăn trở cô Izumi. Theo sau chính là chứng kiến giấy trường mâu trực tiếp rơi vào Shiva trên người. Bành một tiếng, vô hình trùng kích, trực tiếp để trang giấy trường mâu hóa thành vô số mảnh nhỏ. Mà những cái này trang giấy lại lấy tốc độ cực nhanh về tới tiểu trên người. Cái này là Shinra Tensei, ngươi làm sao biết sử dụng Pen thuật? Sau khi nói xong, tiểu liền biết mình những lời này là nhiều lời. bởi vì Shiva hai trong mắt rõ ràng là cùng Nagato một dạng Raigan. Có thể sử dụng Raigan thuật có cái gì kỳ quái? Ngừng tay a, tiểu, hắn không phải ngươi có thể đủ đối phó được. Hư nhược Nagato ngẩng đầu lên, bỗng nhiên mở miệng nói. Nếu Shiva tìm đến nơi này, vậy đã nói rõ, hết thảy đều không có ý nghĩa. Không có ai cứu được hắn. Nhưng là, Nagato, tiểu, an tĩnh một hồi. Nagato bỗng nhiên lạnh giọng mắng. Trong những lời này, không vừa lấy nghe ra. Đây là ẩn chứa cỡ nào to lớn giác ngộ cùng quyết tâm. Đối với lần này, tiểu dã tôn trọng Nagato tuyển trạch. Bằng lòng ta, không nên đối với tiểu xuất thủ. Ta đáp ứng ngươi. Shiva bình tĩnh nói. Trong giọng nói chút nào không gợn sóng. Bên cạnh cô Izumi thì là dựa theo Shiva nói nhìn chăm chú vào chung quanh nhất cử nhất động. Ở ta trước khi chết, ta muốn biết, người đến cùng khát vọng là cái gì? Tại sao muốn gây trở ngại ta chính nghĩa? Ta khát vọng chi vật, chính là thế gian tồn tại tự căn bản. Rốt cuộc gây trở ngại ngươi. Xin lỗi, ngươi cho rằng ngươi một mực lợi dụng Obito. Kỳ thực Obito đến cùng đang làm những gì? Ngươi căn bản không biết. Đúng rồi, Obito chính là ngươi cho là Uchiha Madara. Nghe vậy, Nagato rơi vào trầm mặc. Uchiha Obito, đó mới là hắn chân chính là tên sao? Nagato trong mắt lóe lên một tia xuống dốc. Nhìn thất ý Nagato, trên người gầy trơ xương. Nghiễm nhiên một bộ bệnh dề dề dáng vẻ. Shiva cũng không muốn nhiều lời. Lời đã nói hết. Raigan, liền để ta làm thu về a. Shiva bước ra một bước, mà chính là trong nháy mắt này. Bên cạnh cô Izumi bỗng nhiên động. Thủy độn ngạnh qua thủy nhận. To lớn thủy long quyền. Hướng phía thiết tháp bên ngoài đánh ra. Theo sau chính là chứng kiến hơn 10 người bạch Zetsu bị trong nháy mắt đánh bay. Quả nhiên xuất hiện a. Shiva ca, hành, như đã đoán trước Shiva thân hình khẽ động, muốn lấy tốc độ nhanh nhất bắt Nagato Raigan, nhưng là khác một đạo hắc ảnh tốc độ nhanh hơn. Không biết từ địa phương xông ra, sau đó khó có thể tin tốc độ đột ngột xuất hiện tại Shiva phía sau. Đó là một đạo bóng đen quỷ dị, âm dương độn tinh thần phụ thể. Bóng đen giống như một bãi mực nước một dạng đánh úp về phía Shiva. Thế nhưng trong nháy mắt kế tiếp, bóng đen bỗng nhiên vồ hụt, cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện, vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.